Bất diệt bá thể quyết, chương 1055, bại lộ, góc truyện audio.com, đi, mộ hoàng hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một đạo lưu quang hướng phía xích tinh cung lao đi tốc độ nhanh như thiểm điện. Oanh, bất quá, mộ hoàng vừa lướt ra nháy mắt cuồn cuộn ma khí còn như sóng chiều mãnh liệt mà đến, đem mộ hoàng cả người đều chặn lại xuống tới. Khưu bằng ma, ngươi muốn làm gì? Mộ hoàng thần sắc lạnh như băng nhìn xem cản ở phía trước cách đó không xa khưu bằng ma. Gia hỏa này thế mà đã là bát giai ma hoàng, khó trách hắn dám đối với xích tinh thành phát động xâm lược. Xích tinh võ hoàng mắt lộ ra kiên kỵ tự lẩm bẩm. Khưu bằng ma hừ lạnh nói, mộ hoàng, ta biết sau lưng của ngươi là mộ thần phủ, nhưng cái này cũng không thể đại biểu ngươi có thể tùy ý làm bậy a. Cái kia mộ phong là ai ta mặc kệ, nhưng ngươi nghĩ cứ như vậy xâm nhập xích tinh thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Xích tinh võ hoàng giận dữ, nói, khưu bằng ma. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác vấn đề sao? Người ta đều phát tâm ma thệ ngôn, cái này thuyết minh cướp đi xích tinh bí địa bảo vật một người khác hoàn toàn, cái này mộ phong chính là cái kia người. Khưu bằng ma ánh mắt lấp lóe, vẫn là không quá tin tưởng mà nói, dựa theo ý của các ngươi là cái kia mộ phong chính là trộm lấy xích tinh bí địa người, mà lại hắn còn tại xích tinh thành bên trong. Ngươi coi ta là ngốc sao? Chẳng lẽ ta sẽ không phát giác được sao? Vẫn là nói cái kia mộ phong là võ tông cường giả, có thể tại mí mắt ta phía dưới, thần không biết quỷ không hay đánh cắp xích tinh bí địa bảo vật. Cái kia mộ phong đã tại di chuyển nhanh chóng. Đã không có thời gian, Nguyên Khuê, ngăn lại, hắn, xích tinh huynh theo ta cùng một chỗ xông vào xích tinh cung. Mộ hoàng không muốn cùng khưu bằng ma nói nhảm, hét lớn một tiếng, liền trực tiếp vòng qua khưu bằng ma, mang theo xích tinh võ hoàng, xông vào xích tinh thành bên trong. Đừng đi, khưu bằng ma giận dữ toàn thân ma khí cuồn cuộn, liền muốn hướng phía mộ hoàng, xích tinh võ hoàng phóng đi, muốn cản lại bọn hắn. Khưu bằng ma, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Mộ Nguyên Khuê phải chân vừa bước cản tại khưu bằng ma trước mặt, một quyền bỗng nhiên đánh phía khưu bằng ma mặt. Khưu bằng ma sắc mặt biến hóa, tay áo một quyền, cuồn cuộn ma khí huyễn hóa ra từng đạo to lớn đầu lâu, không chút kiên kỵ hướng phía mộ Nguyên Khuê bão tố bắn đi. Oanh, cả hai va chạm, nhấc lên kinh thiên bạo hưởng, sau đó hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục bước lơ lửng giữa không. Trung xa xa tương đối, cản bọn họ lại, khưu bằng ma giận dữ, đối với xích tinh thành bên trong những âm sát tông kia cường giả hét lớn lên tiếng. Siêu siêu siêu, xích tinh thành bên trong, từng đạo âm sát tông võ giả phóng lên tận trời còn giống như châu chấu điên cuồng hướng lấy mộ hoàng cùng xích tinh võ hoàng hai người vây công mà đi. Mà đầu lĩnh tình lình chính là cái kia 11 vị ma hoàng cường giả. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra năng lượng kinh người ba động, sau đó 11 vị ma hoàng nhao nhao ngược lại lùi lại mấy bước, mà còn lại võ giả thì là đại bộ phận đều bị đâm đến bay ngược mà ra, có chút thậm chí là trực tiếp liền vẫn lạc. Xích tinh, đi qua đuổi bắt lấy cái kia mộ phong, ta thay ngươi ngăn trở những người này. Vì nhớ, nhìn chằm chằm cái kia từ kim chi khí, hắn sẽ cho ngươi chỉ dẫn, dắt ngươi đi tìm tới cái kia mộ phong. Mộ hoàng hét lớn một tiếng, cùng cái kia 11 vị ma hoàng đánh nhau, vì xích tinh võ hoàng mở ra một đầu thông đạo. Đa tạ, xích tinh võ hoàng liền ôm quyền, giống như một đạo mũi tên cấp tốc hướng phía trước từ kim chi khí đuổi theo. Mà những muốn kia truy đuổi xích tinh võ hoàng ma hoàng, đều bị mộ hoàng chặn lại xuống tới. Mộ hoàng quả thực là cường đại, so cái kia mộ Nguyên Khuê còn muốn càng kinh khủng, 11 vị ma hoàng cùng cái khác ma hoàng liên thủ thế mà không những không thể áp chế mộ hoàng, thậm chí còn bị mộ hoàng bức cho vào trong khốn cảnh. Mộ phong thuận theo xích tinh bí địa cửa ra vào, lặng yên không một tiếng động đến tới xích tinh cung cung điện chỗ sâu, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có một ai. Dùng thần trí của ta nhìn xem. Mộ phong tâm niệm, vừa động, vô hình vô chất thần thức trình hình quạt phúc bắn đi cấp tốc tự toàn bộ xích tinh cung đảo qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện xích tinh cung bên trong căn bản là trống không, nhân thủ ít đến thương cảm, cái kia âm sát tông tông chủ khưu bằng ma cùng 11 ma hoàng, cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian. À, bọn hắn ở bên ngoài, đang cùng người khác chiến đấu. Đột nhiên, mộ phong thần thức biên độ càng lúc càng lớn, uy lực cũng giống như càng ngày càng mạnh, rất nhanh đã nhìn thấy chính tại giao thủ mộ hoàng, mộ Nguyên Khuê đám người, đồng thời cũng nhìn thấy diện mục dữ tợn chính hướng phía hắn bên này chạy tới xích tinh võ hoàng. Nhìn xích tinh võ hoàng quỹ tích cùng phương hướng, là hướng phía ta bên này lướt đến, bọn hắn làm sao biết ta cụ thể địa chỉ đâu? Không đúng, là đầu kia từ kim thần khí đang chỉ. Dẫn lấy hắn hướng phía tới bên này. Tại mộ phong trong thần thức hắn nhìn thấy tự xích tinh thành bên ngoài lướt ngang mà tới từ kim chi khí cùng theo sát tại từ kim chi khí phía sau xích tinh võ hoàng. Hắn tại từ kim chi khí bên trong cảm nhận được quen thuộc khí tức kia là thuộc về hắn khí vận khí tức. Không được, là vọng khí kính truy tung chi thuật. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không cần suy nghĩ thu hồi thần thức, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra Xích Tinh Cung, sau đó cấp tốc hướng phía Xích Tinh Thành thành bắc bỏ chạy. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong vừa lướt ra Xích Tinh Cung nháy mắt, phụ cận một chi âm sát tông hơn 10 người tuần tra tiểu đội phát hiện Mộ Phong, bọn hắn hét lớn một tiếng, nhao nhao lướt ra, đem Mộ Phong con đường phía trước cho chặn lại xuống tới. Chết, Mộ Phong tay phải, cầm kiếm thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, một kiếm chém ra kiếm quang như rồng, chi tiểu đội này thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền nhao nhao đầu người rơi xuống đất. Mà Mộ Phong thì là cũng không dừng lại, hướng phía phương bắc lao đi, hắn đã không lo được ẩn tàng hành tung, đem tự thân thân pháp phát vung tới cực hạn. Hắn đã bị vọng khí kính truy tung chi thuật khóa định, còn như vậy chậm rãi ẩn nấp tiến lên, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Mà Mộ Phong bỗng nhiên xông ra, cũng kinh động đến Xích Tinh Thành âm sát tông những cường giả khác, bọn hắn nhao nhao lướt ra, hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ là, Mộ Phong tựa như một con cá tại trùng sát trong vòng vây không chút phí sức, thậm chí còn có thể tùy tiện đánh giết cản tại hắn phía trước âm sát tông cường giả. Những cường giả, này đại bộ phận đều chẳng qua là võ tôn, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cửu giai võ tôn, ở trong mắt Mộ Phong, những này võ tôn căn bản chính là sâu kiến, tiện tay có thể giết. Giờ phút này, Xích Tinh Võ Hoàng đã lướt đến trong thành, khu vực cách Xích Tinh Cung chỉ có mấy ngàn mét, hắn muốn vượt ngang đi qua cũng liền 10 hơi thở thời gian. Sau đó, hắn nhìn thấy từ Xích Tinh Cung bỗng nhiên lao ra bóng người. Nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đạo thân ảnh kia hắn rất lạ lẫm, căn bản không có gặp qua, cho nên cũng không phải là mục tiêu của hắn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tại trước mặt hắn Từ Kim Chi Phí, bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía đạo nhân ảnh kia đuổi theo. Tên kia là Mộ Phong, quả nhiên, gia hỏa này thật cao minh dịch dung thuật, ta thế mà không thể nhìn ra hắn dịch dung vết tích. Xích Tinh Võ Hoàng vừa kinh vừa sợ mà giống lên một tiếng, chính là như một đạo mũi tên hướng phía Mộ Phong nhanh chóng đuổi theo, toàn thân đều tràn đầy hừng hực sát ý, hắn dám khẳng định Xích Tinh bí địa chỗ mất đi bảo vật tất nhiên là cái này Mộ Phong lấy đi. Hắn nhất định phải bắt lấy kẻ này, để hắn thể nghiệm một cái sống không bằng chết cảm giác, sau đó lại đoạt lại hắn Xích Tinh bí địa mất đi tất cả bảo vật. Cách chương,